Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Lý Huyền Hà. Cẩu thí, Diệp Sát dùng sức giằng co, cắn răng nói, nếu như ngươi tính thần, vậy liền thử kết thúc mạt thế nhìn xem. Diệp Sát bắp thịt toàn thân kéo căng, ý đồ từ trói buộc bên trong tránh thoát. Lại không cách nào dung chuyển những cái kia nham thạch. Diệp Sát lập tức giống nói, Abiter lập tức đến gập cả lưng, giơ lên nắm đấm dùng sức một đập, đem trói buộc Diệp Sát tay chân nham thạch cho toàn bộ đạp nát. Diệp Sát một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, sau đó rút ra Nepal loan đao, nhanh chóng hướng về Lý Huyền Hà chạy nhanh. Đi đến Lý Huyền Hà trước mặt, đem Nepal loan đao dùng sức chém rớt xuống dưới. Lý Huyền Hà xòe bàn tay ra nâng lên một chút nói. Vô vị giãy giụa, Nepal loan đao khoảng cách Lý Huyền Hà bàn tay chỉ có nửa tấc mà thôi. Nhưng Diệp Sát lại cảm giác chính mình giống như là chém chúng rồi cái gì cứng rắn vật thể đồng dạng. Trong tay Nepal loan đao căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước. Lý Huyền Hà duỗi ra ngón tay bắn ra, Diệp Sát cảm giác được một luồng cự lực đánh tới, tiếp lấy cả người liền hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng nện vào đất trên. Cùng ta là địch, Lý Huyền Hà nói, liền là cùng thế giới là địch. Ba, Lý Huyền Hà lần nữa đánh ra búng tay, trường học cửa ra vào hai bên vách tường, quỷ dị lướt ra, vô số vuông vức hòn đá liền hướng về Diệp Sát bay tới. Diệp Sát quát nhẹ nói, Abiter bước về phía trước một bước, sau đó vung vẩy nắm đấm, ầm ầm, Abiter quyền mang gió, không ngừng từng quyền hướng về phía trước đánh ra, đón trên những cái kia hòn đá, tiếp lấy đem hòn đá cho toàn bộ oanh vỡ nát. Lý Huyền Hà hơi chút nhíu mày, hiển nhiên đối Abiter bỗng xuất hiện quấy rối rất không hài lòng. Bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đẩy về phía trước rồi một cái. Abiter thân thể hướng về sau bay vút ra ngoài, tiếp lấy hung hăng đụng lên rồi vách tường. Kia vách tường ầm ầm một tiếng, liền hướng trong lõm hóp, chia năm xẻ bảy. Abiter kia thân thể khổng lồ, trực tiếp khắc vào bức tường nội. Tận quan trọng cắt người tại kịch liệt giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát ra đến. Lý Huyền Hà chắp tay đi đến Diệp Sát trước mặt, hơi châm biếm nói, còn có cái gì bản sự, toàn xuất ra a, nhưng ta cảm thấy ngươi càng có lẽ lưu điểm khí lực viết di thư. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, mãnh liệt đem Nepal loan đao hướng về phía trước đưa đi. Lý Huyền Hà phảng phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, hướng về dưới phương hư nhấn rồi một chút. Diệp Sát liền cảm giác Nepal loan đao có nặng ngàn cân đồng dạng. Tay phải không tự chủ được liền nện hướng về phía mặt đất. Diệp Sát lập tức lại đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra, hướng về phía trước đâm tới. Lý Huyền Hà vẫn như cũ là nhẹ nhõm hướng về mặt bên phất trì. Diệp Sát trong tay Alaska xiên bắt cá voi liền hướng về mặt bên bay ra ngoài, rơi vào xa xa đất trên. Lý Huyền Hà nói, trò chơi nên kết thúc. Lý Huyền Hà duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, Diệp Sát trong tay Nepal loan đao liền bay lên, sau đó chậm rãi hướng lấy Diệp Sát bộ ngực đâm tới. Mặc cho Diệp Sát ra sao dùng sức, đều không thể đem Nepal loan đao cho lôi ra. A, nương theo lấy Nepal loan đao mũi đao đâm vào Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát nhịn không được giống giận, nghĩ muốn đem Nepal loan đao hất ra. Lý Huyền Hà nói, vô dụng giãy giụa, nhưng đúng vào lúc này, đã nhưng muốn chiến, liền nhất định phải công bằng chiến. Lúc này, thần bí âm thanh bỗng nhiên ngay tại Diệp Sát cùng Lý Huyền Hà tai bên đồng thời vang lên. Lý Huyền Hà sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhảy lùi lại lấy, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Huyền Hà tay bên vang lên lần nữa rồi thanh âm thần bí. Năng lực tước đoạt. Lý Huyền Hà sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch mấy phần. Dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, liền nửa quỳ tại rồi đất trên. Leng keng. Lúc này đồng thời, diệp sát trong tay Nepal Loan đao tựa hồ lại đột nhiên nghe theo chính mình ra lệnh. Kia cỗ trói buộc Nepal Loan đao lực lượng vô hình đột nhiên biến mất. Lập tức Nepal Loan đao trực tiếp rơi vào đất trên. Quả nhiên, quả là thế, Lý Huyền Hà cắn răng nói. Nô lệ khu sự tình đã bị biết rõ rồi, cho nên mới sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình. Lý Huyền Hà trên mặt đột nhiên hiển lộ ra phẫn nộ, ngẩng đầu hung tợn nhìn lấy diệp sát. Nếu như không phải gia hỏa này, nô lệ khu sự tình làm sao lại bại lộ? Khốn nạn, Lý Huyền Hà gầm thét nói, đi chết đi cho ta. Lý Huyền Hà nâng trường hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Tiếp lấy những cái kia cục đá vụn liền lại lần nữa bay lên. Hướng lấy diệp sát đánh tới. Diệp sát bản năng nâng cánh tay đón đỡ. Lập tức trước người cục đá vụn liền bị quét bay ra ngoài. Diệp sát đem kia đá lớn quét ra sau, không khỏi sửng sốt một chút. Kia đá lớn có lực lượng truyền đến từ trên đó, tựa hồ không nghĩ giống bên trong lớn như vậy. Không đúng, phải nói là không có lúc mới đầu lớn như vậy. Trùng kích lực đạo rõ ràng nhỏ đi. Diệp sát con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Đã nhưng muốn chiến, liền nhất định phải công bằng chiến. Diệp sát nhớ tới thanh âm thần bí nhắc nhở. Sau đó nhìn hướng Lý Huyền Hà. Cái kia có thể đủ thao túng vật thể năng lực, cùng loại với mọi người thường nói ý niệm siêu năng lực đồng dạng. Giống như là cách không thủ vật cái gì. Lý Huyền Hà có thể có được năng lực như vậy, hiển nhiên cũng là tới từ tử vong đoàn tàu giao phó. Mà bây giờ, Lý Huyền Hà năng lực vẫn còn, nhưng năng lực này rõ ràng bị áp chế lại rồi. Khác một bên, Lý Huyền Hà lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, trong cổ nức nở, mãnh liệt nâng cánh tay hướng lên vung vẩy. Trường học lưới sắt cửa phát ra két két tiếng vang, tiếp lấy cửa sắt liền vỡ ra, một cây cột sắt bay múa không trung, hướng lấy diệp sắt bay vụt. Diệp sát thân thể cung lên, như là một đầu bất cứ lúc nào chuẩn bị đi săn báo. Sáu hoa chi hộ thuẫn đã lúc trước hoàn toàn vỡ vụn. Nói cách khác, diệp sát dưới mắt chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình đến phòng ngự cùng tránh né. Này lúc trước rất khó khăn, nhưng là làm kia mấy cây cột sắt bay ra trong nháy mắt, diệp sát lại phát hiện tốc độ không có hình tượng bên trong nhanh như vậy. Chỉ ít do lúc trước chậm nhiều rồi. Quả là thế. Diệp sát con mắt sáng lên. Lần này có thể hoàn toàn xác định chính mình đoán đúng rồi. Lý Huyền Hà năng lực quả nhiên bị áp chế rồi. Leng keng, leng keng. Diệp sát lập tức giơ lên Nepal Loan đao, trái phải quét qua, liền đem hai cây cột sắt cho quét bay đến một bên. Lập tức khẽ cong eo, né qua phía sau ba cây cột sắt, sau đó hướng lấy Lý Huyền Hà chạy như bay. Diệp sát cắn răng giữ tợn nói, lúc này liền không chắc là ai giết ai rồi. Diệp sát đi đến Lý Huyền Hà trước mặt, giơ lên Nepal Loan đao liền muốn bổ chém mà rơi. Lý Huyền Hà đưa tay chộp một cái, một cây cột sắt liền bay đến hắn trong tay. Leng keng, cột sắt cùng Nepal Loan đao đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lý Huyền Hà giống nói, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể thắng rồi, coi như cùng ngươi loại này rác rưởi đồng dạng tiêu chuẩn, thắng như trước vẫn là ta. Bỗng nhiên, Lý Huyền Hà nắm lấy cột sắt nhúc nhích bắt đầu, tại cột sắt trên đột nhiên mọc ra rồi một cây nhỏ đâm, nhanh chóng hướng phía trước kéo dài, sau đó hung hăng đâm vào diệp sắt cánh tay. Đem diệp sát cánh tay cho xuyên qua. Ếch, diệp sát kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt hàm răng nhịn đau đau nhức, đồng thời trong lòng thầm mắng chính mình một câu. suýt nữa quên mất Lý Huyền Hà năng lực cũng không vẻn vẹn chỉ là thao túng vật thể mà thôi. Còn có thể cải biến vật chất kết cấu. Nhất trực quan chính là vật chất hình thái cải biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.